phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, được tiện nghi còn kêu oan. Biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. La Vân nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, ta muốn làm thế nào mới có thể đem dương khí độ cấp nữ quỷ này? Đơn giản, mèo đen trả lời nói, cắn nát đầu lưỡi của ngươi, đem một giọt máu đưa vào nữ quỷ trong miệng. Đầu lưỡi chính là nhân thể bên trong, mấy đại dương khí hội tụ bộ vị một trong. Đầu lưỡi máu bên trong ẩn chứa cực lớn, cực liệt dương khí, vừa vặn khắc chế âm tà chi vật. Đem đầu lưỡi máu đưa vào nữ quỷ trong miệng. La Vân ngạc nhiên sững sờ. Giờ phút này nữ quỷ vẫn như cũ ghé vào Hạ Nguyệt phía sau lưng, đang từ nàng gáy thò đầu ra, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn La Vân. Mặc dù La Vân tay chân cùng thân thể đều bị oán khí tia gắt gao quấn lấy, khó mà động đậy, nhưng trên cổ của hắn cũng không có quấn lấy oán khí tia. Cố gắng nhô ra, miệng hoàn toàn chính xác có thể chạm đến nữ quỷ, nhưng vấn đề là muốn đem đầu lưỡi máu đưa vào nữ quỷ trong miệng, vậy chẳng phải là muốn cùng nữ quỷ đến cái miệng đối miệng? Nếu như nữ quỷ này dung mạo xinh đẹp, cùng Vương Tổ Hiền diễn Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng nữ quỷ này khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, càng chảy rộng máu tươi, còn có mấy nơi vết thương sâu tới xương, nhìn không nên quá kinh khủng. Cùng với nàng miệng đối miệng, người đây rõ ràng là làm khó ta béo hổ a. Còn có những biện pháp khác sao? La Vân hỏi. Không có, mèo đen biết hắn tại do dự thứ gì, châm chọc nói, mạng đều nếu không có, còn căm ghét tâm, nhân loại các ngươi chính là già mồm. Đúng vậy a, mạng đều phải giữ không được, còn suy nghĩ gì có buồn nôn hay không? Không phải liền là một đầu nữ quỷ sao? Không phải liền là bộ dáng dữ tợn kinh khủng điểm sao? Có gì ghê gớm đâu? Lão tử đồng dạng dám hôn, Hứa Tiên liền rắn cũng dám nhặt, lão tử đảm lượng không kém hắn. La Vân không do dự nữa, dùng sức cắn chót lưỡi, đau đớn kịch liệt mang theo nóng hổi nhiệt huyết tràn đầy khoang miệng. Hắn dùng sức thăm dò, hướng phía nữ quỷ tự thân đi. Nữ quỷ đã nhận ra không thích hợp, siêu một chút rút vào đến Hạ Nguyệt trong thân thể. Ngoạn tao, La Vân trợn tròn mắt, làm sao bây giờ? Mèo đen trả lời nói, nữ quỷ giấu vào Hạ Nguyệt thân thể, ngươi đem đầu lưỡi máu đưa vào đến Hạ Nguyệt trong miệng, đồng dạng có thể đem dương khí độ cho nàng. Hạ Nguyệt đắc tội, này cũng là vì cứu chúng ta hai mạng, ta cũng là bất đắc dĩ a. La Vân ở trong lòng nói một tiếng đắc tội. Mèo đen liếc mắt, được tiện nghi khoe mẽ, thật mẹ nó không muốn mặt. La Vân nhanh chóng quay đầu, đích thân lên Hạ Nguyệt bờ môi, đầu lưỡi cạy mở nàng hàm răng, đem một ngụm nóng hổi đầu lưỡi máu đưa vào trong miệng của nàng. Xì, xì xì, một trận thanh âm cổ quái bỗng nhiên vang lên. Sau đó La Vân liền thấy, quấn quanh ở hắn cùng Hạ Nguyệt trên người oán khí tia bắt đầu tan rã. Đồng thời càng có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Hạ Nguyệt trong thân thể truyền ra. À, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có như thế hừng hực dương khí? Ngay sau đó, La Vân liền thấy nữ quỷ theo Hạ Nguyệt trong thân thể chật vật trốn thoát. Giờ khắc này, trên mặt của nàng không có biểu tình hài hước, ngoại trừ chấn kinh cùng khó có thể tin bên ngoài, liền đau khổ cùng phẫn nộ. Đồng thời trên người nàng còn dấy lên một cỗ lam sắc hỏa diễm, không chỉ có thiêu hủy lấy oán khí của nàng, còn đem linh thể của nàng cũng đốt không được lắc lư. Có muốn dấu hiệu hỏng mất, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nữ quỷ vừa sợ vừa giận, mở ra song chảo nhào về phía La Vân, muốn đem cái này khắp nơi cùng nàng đối đầu ra hỏa bóp chết. Không có oán khí tia trói buộc, La Vân khôi phục tự do, giơ tay lên, đón lấy nhào lên nữ quỷ, muốn đem trấn hồn phù áp vào trán của nàng. Nhạy cảm giác quan thứ 6 để nữ quỷ đã nhận ra oán khí tia kinh khủng. Nàng vội vàng biến đánh ra trước làm hậu rút lui, lấy tốc độ cực nhanh trốn ra mái nhà, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một câu oán khí sâu nặng: ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ ăn ngươi tim, nhai ngươi lá gan, uống sạch máu của ngươi, nuốt linh hồn của ngươi, nhất định sẽ, ngươi chờ đó cho ta. Không thể để cho nàng liền chạy như vậy, nếu không hậu hoạn vô cùng. La Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, bị một đầu ác quỷ nhớ thương, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Huống chi quỷ này không chỉ có sẽ trả thù hắn, còn có rất lớn khả năng sẽ thương tổn đến cái khác vô tội đồng học. Nhất định phải mau sớm tìm được nàng, tinh lọc nàng. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem Hạ Nguyệt ôm hạ tường thấp, nếu không chính mình buông lỏng tay, Hạ Nguyệt rất có thể liền sẽ rơi xuống. Cũng chính là ở thời điểm này, bị quỷ mê Hạ Nguyệt khôi phục nàng ý thức của mình. Hạ Nguyệt cảm giác mình tựa như là ngủ một giấc, mở mắt ra lại nhìn thấy mình bị một cái nam sinh ôm thật chặt, hơn nữa còn miệng đối miệng đích thân lên. Nàng không khỏi là vừa sợ lại quẫn, sốt ruột vội vươn tay nghĩ muốn đẩy ra La Vân, nhưng nàng một chút kia lực lượng làm sao có thể đẩy phải động La Vân. Bất quá cử động của nàng lại là nhắc nhở La Vân, hai người hiện tại cãi lại đối miệng đâu, tuy nói là vì cứu mạng, nhưng cái này cũng rất xấu hổ không phải. Hắn vội vàng đem thân thể ngửa ra sau, hai người như vậy rời môi. Không biết sao, La Vân trong lòng còn có chút tiếc nuối. Lưu manh, thả ta ra. Hạ Nguyệt phẫn nộ kêu lên, đồng thời muốn tránh thoát La Vân tay. Muốn chết, ngươi liền giãy giụa, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. La Vân quát, dọa Hạ Nguyệt kêu to một tiếng, nhưng cũng để nàng thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. A, Hạ Nguyệt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nguyên bản thẹn thùng phiếm hồng gương mặt tức thì bị dọa trắng bệch như tờ giấy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Đi xuống trước lại nói. Ngươi cũng đừng loạn vùng vẫy. La Vân nói, vì cầu ổn thỏa, hắn dứt khoát là lấy ôm công chúa tư thế đem Hạ Nguyệt bế lên. Hạ Nguyệt phấn nộn gương mặt lại một lần đỏ bừng. Nàng loại này trong trắng lộ hồng, vừa khẩn trương lại thẹn thùng bộ dáng, quả thực là tải dụ người phạm tội. Để La Vân nhìn một hồi lâu tâm viên ý mã, nhảy xuống tường thấp, đứng ở lầu dạy học mái nhà. La Vân đem Hạ Nguyệt để xuống. Hạ Nguyệt sợ hãi trong lòng cảm giác tại thời khắc này giảm bớt không ít. Nàng lui lại mấy bước, cùng La Vân kéo dài khoảng cách, hai tay hộ vệ ở trước ngực. Nhìn hắn chằm chằm chất vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại ở đây? Ngươi vì sao lại đối ta làm loại chuyện đó? A, ta nhớ ra rồi, ngươi là chiều hôm qua đối ta đùa nghịch lưu manh nam sinh kia. Cái gì đùa nghịch lưu manh? Ta cũng là người bị hại. La Vân kêu oan, người bị hại? Hạ Nguyệt một mặt kinh ngạc, ngươi hôn miệng của ta, chiếm ta tiện nghi, thế mà còn nói mình là người bị hại. Quá vô sỉ đi. Không sai, La Vân gật gật đầu. Hôm nay chuyện này, giải thích thực phức tạp. Nói đơn giản điểm, chính là ngươi muốn nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi lên cứu được ngươi. Cứu người cần miệng đối miệng sao? Còn có, ta biết nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Nói đùa cái gì? Hạ Nguyệt không tin, nàng trừng to mắt, gương mặt bởi vì mà sống tức giận, còn thật đáng yêu. Lúc này, hiệu trưởng cùng Từ lão sư rốt cục thở hồng hộc chạy lên lầu đỉnh. Thấy hai người không có trở ngại, cùng nhau thở dài một hơi. Hiệu trưởng tới, chuyện đã xảy ra ngươi có thể hỏi hắn. Ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin hiệu trưởng a. Hiệu trưởng, Hạ Nguyệt ta cứu được. còn lại chuyện liền giao cho các ngươi xử lý. Ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Có người chạy tới, La Vân cũng yên lòng, ném một câu nói như vậy về sau. Hắn quay người liền hướng tầng dưới chạy đi. Hắn vội vàng đi tìm nữ quỷ, nhổ cỏ không trừ gốc, cùng tự sát không có khác nhau. Hắn cũng sẽ không phạm cái loại này sai lầm cấp thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.